Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 28, nhưng sẽ là ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, ta còn chưa có thử qua cái loại dược này đâu. Không biết là cái cảm giác gì. Hứa Vi nghe được hắn làm nhảm, nhịn không được nói. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ngày mai thập đệ mở tiệc sao? Đúng vậy vương gia, ở ngay trong phủ chúng ta. Vậy ngươi đi điều phủ binh trong phủ đi. Đặc biệt là thư phòng và phòng ngủ của ta. Đêm mai hết thảy không cần xuất hiện. Vì cái gì nha vương gia? Nam Cung Mộ Vân cười cười. Bởi vì đêm mai có người muốn hạ dược ta. Hứa Vi, hạ dược, người nào lớn mật như thế? Cư nhiên dám hạ dược vương gia. Tiểu nhân hiện tại liền đi. Hứa Vi thực khẩn trương, nhưng thực mau đã phản ứng lại. Vương gia, là cái loại dược kia. Nam Cung Mộ Vân gật đầu. Hứa Vi trợn tròn mắt. Này, hiện tại các cô nương đều xinh mãnh như thế sao? Nhưng vương gia làm sao lại biết được? Hơn nữa vương gia đều đã biết, vì sao không ngăn cản, còn đem phủ binh đều điều đi? Vương gia đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì nha? Lúc trước những kẻ muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn bò lên trên giường hắn. Nhẹ thì bị loạn côn đánh, nặng thì trực tiếp đánh chết. Hiện tại cư nhiên, phối hợp, thật sự là nhìn mặt không nhìn thấu tâm. Hạ Tuyết Kiến bị đưa về hạ phủ, vì không muốn kinh động phụ thân cùng đại phu nhân. Nàng chờ trời tối mới lặng lẽ từ cửa sau trở về. Đem quần áo ban ngày bị xé rách thay đổi, vụng trộm thiêu hủy, sau đó tránh ở trong chăn. Thân thể vẫn còn hơi hơi phát run. Nàng biết điều tra chân tướng không dễ dàng, nhưng hôm nay nàng thiếu chút nữa rơi vào tay hai tên giặc cỏ, còn suýt nữa bị hủy hoại trong sạch. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Mạo hiểm như thế, tuy là nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn nhịn không được mà sợ hãi. Hơn nữa việc này rõ ràng không thích hợp. Nàng từ mật đạo Ngọc Thanh Quan một đường theo đuôi hai tên giặc cỏ kia ra khỏi thành. Trong lúc đó đều thật cẩn thận, giặc cỏ cũng không phát hiện ra nàng. Vì sao thời điểm nàng sắp rời đi, lại bị phát hiện chứ? Hơn nữa, nàng sờ sờ cẳng chân bị thương của mình, mặt trên có một dấu vết màu đỏ sậm, là bị ám khí làm bị thương. Cảm giác lúc ấy còn có người phía sau nàng, khiến nàng bị bại lộ, là cố ý ra tay, mục đích là mượn tay giặc cỏ rớt nàng. Nhưng sẽ là ai đây? Hạ gia bọn họ bất quá chỉ là ngũ phẩm, nàng ngày thường đại môn không ra nhị môn không tới, căn bản không có khả năng đắc tội với người khác. Chẳng lẽ là Diệp Khanh Oản? Đúng, gần đây người có ân oán duy nhất với nàng chính là Diệp Khanh Oản. Lúc ấy ở tướng phủ, nàng làm trò muốn gờ y ế xê mình trước mặt nhiều người như vậy, có thể thấy được nàng muốn gờ y ế xê mình như thế nào. Nhưng nàng như thế nào biết mình ra khỏi thành? Hay là nàng theo dõi mình? Hay là nói nàng cùng những tên giặc cỏ đó căn bản chính là một đám? Tuyết Kiến muội muội, Hạ Vũ lại nhảy cửa sổ tiến vào. Ngươi hôm nay có phải đã ra khỏi thành hay không? Hạ Tuyết Kiến sửng sốt một chút. Ngươi như thế nào biết được? Ta, Hạ Vũ muốn nói cho nàng, là chính mình đọc sách thấy. Nhưng việc này căn bản không thể nói ra bên ngoài. Chỉ có thể nói, ta hôm nay vừa lúc nhìn thấy ngươi cùng cửu vương gia từ ngoài thành trở về. Cách chương.